huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 499, chương 507, trung cực chủ pháo. Uy lực vô song, 2/5, sử dụng trung cực chủ pháo. Hạm trưởng, nếu như sử dụng trung cực chủ pháo, chúng ta nguồn năng lượng tất nhiên sẽ biết hao hết. Đến lúc đó vẫn là không cách nào có thể bắt được. Vậy phải làm thế nào? Một vị trẻ tuổi tham mưu, vẻ mặt vẻ buồn bã nói rằng, trung cực chủ pháo uy năng, khủng bố không ai bằng. Nhưng khởi động bên ngoài cần nguồn năng lượng, cũng là cực kỳ khủng bố. Dù cho lúc này trên phi thuyền có đầy đủ nguồn năng lượng, chỉ khi nào sử dụng trung cực chủ pháo, nguồn năng lượng tất nhiên hao hết. Liền muốn bay trở về Thiên Vũ Đế Quốc, đều sẽ trở nên không có khả năng. Bây giờ còn quản nhiều như vậy sao? Nếu để cho cái kia tựa như quái vật thanh niên nhân lên thuyền, ngươi có thể tưởng tượng sẽ là như thế nào hậu quả? Hạm trưởng nổi giận đùng đùng, gắt gao nhìn chằm chằm tên kia tham mưu, hai mắt đỏ ngầu, tựa như một đầu muốn cắn người khác dã thú. Khiến cho lòng người cuối cùng truyền hình trực tiếp hàn. Tên kia trẻ tuổi tham mưu không dám nhiều lời, hoảng hoảng trương trương chạy ra khỏi chiến đấu thất. Phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hiển nhiên, bình thường ôn văn nhĩ nhã hạm trưởng khởi xướng nộ tới, làm cho bên ngoài bị sợ không nhẹ. Ung ung, theo hạm trưởng không một ra lệnh hạ đạt, chiếc kia lớn vô cùng vũ trụ phi thuyền hơi một trận rung động, bắt đầu phát quang phát sáng lên. Ở tải u kim loại trên thân hạm, bắt đầu hiện lên một đạo đạo huyền huyền mà tràn đầy thần bí khí cơ văn lộ, có vẻ thần dị không gì sánh được. Vào giờ khắc này, vũ trụ phi thuyền phía dưới một hồi vặn vẹo qua đi, nhất tôn kỳ dị vô cùng đại pháo đột nhiên xuất hiện. Đó là nhất tôn toàn thân dịch thấu trong suốt đại pháo, tựa như một khối không rãnh thủy tinh một dạng, tản ra trận trận ánh huỳnh quang, có vô tận thần huy trong đó lưu truyền. Nếu như góp gần một chút, chính là sẽ phát hiện bên trong có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc đang không ngừng giãy giụa. Cùng lúc đó, một cỗ long trời lở đất giống như cổ đế sống lại một dạng khí cơ ầm ầm từ vũ trụ trên phi thuyền bạo phát. Trong nháy mắt, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện vô tận đại đạo bổn nguyên chi lực hội tụ thành sông, sôi trào mãnh liệt tuôn hướng vị kia trung cực chủ pháo. Vào giờ khắc này, ở đây chi sinh linh không không cảm thấy một cỗ triệt trái tim băng giá. Đó là một loại cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng vô lực. Ung ung, một tiếng khủng bố vô cùng tiếng nổ vang, lay động triệu dặm, toàn bộ sinh linh cũng vì đó run rẩy, mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc. Lẽ nào, đây mới là cái kia món pháp bảo chiến lược chân chính? Trong nháy mắt, hư không phạm vi lớn đổ nát, làm như chịu tài không ở kia vậy lực lượng đáng sợ. Từng khúc văng tung tóe sụp xuống, lộ ra diện tích lớn hắc sắc thương khung, hiển hiện ra vô ngân hư không. Vị kia vũ trụ trên phi thuyền trung cực chủ pháo đánh ra một mảnh vĩnh hằng tiên quang, vô vật bất phá, dễ như trở bàn tay, làm như có thể phá diệt vạn vật một dạng. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, không chậm trễ chút nào tế xuất vô thủy đế trung, ý muốn chống đỡ. Vào giờ khắc này, vô tận hỗn độn chi khí từ vô thủy đế trung toát ra, như hoàng hà chiếu nghiêng xuống, tràn ngập cửu thiên thập địa, thanh thế lớn không ai bằng. Oanh, bên trên di chuyển cửu trọng thiên, dưới hám 10 tầng, vô thủy đế trung giống như là mổ ra cửu thiên thập địa, mở ra một thế giới, diễn biến thiên địa vạn vật, dựng dục sinh và tử chi cực hạn. Một viên đại tinh ở trong đó sinh ra, huyễn diệt, lại sinh ra, tựa như thiên địa sơ khai, lại như diệt thế khởi nguồn. Ở nơi này một làm người ta sợ hãi, sao động lòng người trong quá trình, một cổ phái nhiên sức mạnh to lớn, ầm ầm tràn ngập mà ra, tản ra vô tận dày tiên quang, hướng về kia một mảnh tiên quang trào đãng đi. Đây cũng là Vô Song Vương đồng hồ hình đế binh sao? Thật là uy năng vô song, trên đời khó tìm a. Có sinh linh vẻ mặt ước ao màu sắc, Vô Thủy Đế trung oai, dung chuyển trời đất, khí thế bàng bạc, làm cho ở đây chi sinh linh đều chấn động khó nhịn, cảm xúc dâng trào khó ngăn cản. Ung ung, ở cái kia một thế giới bên trong, viên kia khỏa cổ tinh bắt đầu chuyển động, tản ra vô tận khủng bố ba động, bừng tỉnh chân thực tồn tại một dạng. Sau đó, ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi không dứt trong ánh mắt, mỗi một hành tinh cổ đều là diễn hóa xuất các loại dị tượng, hóa thành một ngụm lại một miệng đại trung, uy năng không ai bằng. Oanh, một viên cổ tinh hóa thành một cửa đại trung, đi ngược lên trời, phát sinh hoàng trung đại lữ một dạng âm vang, ung dung sóng âm chấn vỡ hư không, kích khởi từng đạo thiên địa xích thần trật tự, phô thiên cái địa đánh về phía một mảnh kia tiên quang. Trong nháy mắt, lưỡng đạo như đại dương sức mạnh to lớn, che mất hư không, làm cho một khối này khu vực triệt để sụp đổ, biến thành một mảnh lỗ đen. Có vô tận hỗn độn khí thường lui tới, cái này một mảnh lỗ đen, khoảng cách Tiêu Phàm thực sự gần quá, căn bản cũng không cho phép Tiêu Phàm chạy trốn, tại chỗ đem bao phủ vào trong đó. Thiên Nột, đây là cái gì pháp bảo, uy năng lại là đáng sợ như vậy? Có sinh linh la thất thanh nói, món đó kỳ dị lớn đại pháp bảo, xác thực khiến người ta thán phục a. Đúng là có thể cùng cực đạo đế binh bằng được. Có sinh linh có chút khó có thể tin. Hiển nhiên, chưa từng thấy qua cơ giáp cùng vũ trụ phi thuyền chính bọn họ. Đem cơ giáp cùng phi thuyền trở thành nào đó kỳ dị pháp bảo. Nhưng, nó phát ra công phạt, đúng là có thể cùng cực đạo đế binh chống đỡ được. Thực sự khiến người ta có chút khó có thể tin. Bất quá, tại chỗ sinh linh cũng không cảm thấy Tiêu Phàm từ đó chiến bại. Ở Tiêu Phàm đi qua chiến tích bên trong, hắn chẳng bao giờ khiến người ta thất vọng, vẫn đều là ở sáng tạo kỳ tích, nhiều lần khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mọi người tin tưởng, cho dù là hiện tại, Vô Song Vương cũng tất nhiên có lật bàn thủ đoạn. Quả nhiên, một giây kế tiếp, một mảnh kia hóa thành lỗ đen trong khu vực, thần hà phóng lên cao. Vạn trượng quang mang chợt sáng lên, chiếu rọi hư không, ung ung, một đạo thất thải thần hà bỗng nhiên bạo phát, rực rỡ lóa mắt, có vô tận khủng bố sức mạnh to lớn lưu chuyển, chấn thế hãi tục, ở không, không, không một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong. Tiêu Phàm thân ảnh, chậm rãi từ trong đó đi ra, hắn, quanh thân quang mang vạn trượng, thần hà bốc hơi dựng lên, hắn sát ý như thiên đao, có thể chạm thiên chạm địa, hắn mâu quang như biển, có thể thôn thiên phệ địa. Ở phía sau hắn có hàng vạn hàng nghìn trắng noãn cùng trong suốt hoa bê an phi lạc phiêu bay lả tả, tản ra vô tận khủng bố ba động, nhất niệm hoa khai quân lâm thiên hạ. Những thứ này hoa, mỗi một đóa đều là ngộ đạo chi hoa, buông xuống từng cái đại đạo ánh sáng, như hàng ngàn hàng vạn cái thác nước bay xuống, chính là những thứ này hàng vạn hàng nghìn ngộ đạo chi hoa, sinh sôi chống lại này một khối trong khu vực lỗ đen thôn phệ, làm cho Tiêu Phàm bình yên vô sự đi ra. Trước đây Tiêu Phàm cùng yêu đế tử trong một trận đánh, đã từng tao ngộ như vậy hiểm cảnh, chính là dựa vào cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật, phương mới tránh thoát cái kia một kiếp. Khinh thường, không nghĩ tới, những thứ này người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật vũ khí uy lực lại là như thế nào đáng sợ. Dù hắn tu vi bây giờ đã tăng mạnh, nhưng đối mặt vậy cũng thôn phệ hết thảy lỗ đen, Tiêu Phàm lòng vẫn còn sợ hãi. Dù sao, ai cũng không biết, cái kia lỗ đen phía sau